Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, nhập cao tháp. Kim sắc khí toàn, hồi âm sơn mạch nhất đông phương, tốn phong sơn cốc bầu trời, phong ấn bí cảnh bên trong, ô hay, Hứa Dương không tránh không né, đỉnh đầu thất trọng thiên cung tỏa hào quang mạnh. Chí tôn rong lô buông xuống từng đạo thải quang khí lành. Mạnh mẽ chống đỡ một con thanh hắc sắc khí toàn khôi lỗi đòn nghiêm trọng. Ở nơi này một sát na, Hứa Dương xoay eo bãi cánh tay. Một cái đại địa chi quyền nổ ra. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Cái kia vốn là vô hình vô chất thanh hắc sắc khí toàn khôi lỗi, lại bị Hứa Dương một quyền nổ đến lui nhanh. Liền ngay cả trên người cấp tốc phun trào khí lưu, đều trở nên lờ mờ yếu ớt một chút. Khí toàn khôi lỗi không có thần trí, nó chỉ biết là dựa theo cố hóa công kích chương trình, đem trước mắt xâm nhập người triệt để tiêu diệt. Liền, này một con màu xanh đen con rối tiếp tục phập phù tiến lên. Hư huyễn quyền phong lần thứ hai oanh kích, ngay ở quyền phong đánh ở Hứa Dương hộ thể thải quang trên một sát na. Khí toàn khôi lỗi hư huyễn thân thể trở nên ngưng tụ. Mà đang ở trong giây lát này, Hứa Dương bắt được cơ hội. Hai tay hợp lại, dùng sức đập xuống. Một quyền đổi một quyền. Thế nhưng Hứa Dương trên đầu thất trọng thiên cung rung động. Thân thể của hắn nhưng vững như bàn thạch. Mà màu xanh đen khí toàn khôi lỗi, lại bị Hứa Dương này phủ đầu một cái trọng quyền. Trực tiếp nổ nát. Một viên màu xanh đen khôi lỗi hạch tâm hiển lộ ra, thanh đồng bàn, ngươi không ăn. Hứa Dương nghiêng đầu, giơ cánh tay lên hỏi, ăn no. Thanh đồng bàn đánh ra một khuôn mặt tươi cười, ngươi cho rằng bổn đại gia ăn nó là bởi vì nó ăn ngon? Sai rồi, bổn đại gia chỉ là ở nếm món ăn. Đúng, nếm món ăn mà thôi, vật này ăn nhiều sẽ chán ngán. Hứa Dương cái trán lần thứ hai bốc lên hắc tuyến. Hắn đem viên này khôi lỗi hạch tâm thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đúng rồi tiểu huyền tử, nếu như gặp phải kim sắc khôi lỗi, đừng quên đem nó khống chế hạch tâm cho ta. Thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở. Người trước tiên cầu khẩn ta có thể đánh thắng kim sắc khôi lỗi nói sau đi. Hứa Dương tức giận, nói rằng, Hứa Dương ở tòa này lơ lửng giữa trời trong thành thăm dò. Đã qua đầy đủ 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Dương gặp đầy đủ 3 loại bất đồng con rối. Yếu nhất một loại chính là Hứa Dương ở lơ lửng giữa trời thành nơi cửa thành gặp phải cái kia 2 cái con rối. Hiện màu xám, thực lực đại khái ở huyền hoàng sơ kỳ, mà hơi cường chính là dọc theo lơ lửng giữa trời thành trống rỗng đường phố tuần tra màu trắng khí toàn khôi lỗi. Thực lực đó ước chừng là huyền hoàng trung kỳ. Vừa Hứa Dương đánh bại con rối là màu xanh đen luồng khí xoáy hình thành, thực lực tương đương với huyền hoàng hậu kỳ. Loại này con rối là một số đề phòng nghiêm ngặt đại trong trạch viện phụ trách trông coi con rối, thực lực đã mạnh phi thường. Thanh đồng bản nói tới kim sắc khôi lỗi, Hứa Dương cũng không có gặp. Hắn cũng không kỳ quái thanh đồng bản vì sao biết phía sau còn có kim sắc khôi lỗi. Cái tên này ẩn giấu bí mật có rất nhiều. Ở tòa này mỹ lệ cẩm thạch trong đình viện tìm tòi một phen, Hứa Dương tìm được rồi không ít trân châu bảo ngọc. Nhưng những này khiến người phàm tục phát điên tài bảo, đối với Hứa Dương loại này tu huyền cao thủ tới nói, nhưng cũng chỉ là đẹp đẽ một ít thôi. Cùng bùn đất viên ngói căn bổn không có khác nhau. Ta nghĩ tìm kiếm phong cực cực điểm năng lượng, đến cùng ở nơi nào? Hứa Dương đạo, này lơ lửng giữa trời trong thành cao môn đại hộ, ta hầu như thăm dò một lần. Đáp án đương nhiên ngay ở phù không thành vương cung. Thanh đồng bản đánh chữ nói, nhìn thấy chính bắc tòa kia tháp nhọn hay chưa? Tiểu huyền tử ta dám đánh cuộc, chân chính có vật giá trị, sẽ ở đó tòa tháp nhọn bên trong. Coi như ngươi không có tìm được phong cực cực điểm năng lượng, cũng có thể sẽ có khác thu hoạch. Tòa kia tháp nhọn chính là lơ lửng giữa trời thành vương cung. Hứa Dương đạo, nói như vậy, xác thực khả năng có bảo vật tồn đời. Có điều, ở trong đó bảo vệ con rối khẳng định mạnh mẽ cực điểm. nói không chắc thật sự có người nói kim sắc khí toàn con rối. Yên trí, coi như là kim sắc khí toàn hình thành con rối, cũng vẻn vẹn tương đương với huyền hoàng tột cùng thực lực. Đối với ngươi cái này giết chết 10 hoàng quái thai tới nói, bất quá là mưa phùn mà, thanh đồng bản đánh vần, chỉ cần không đụng tới tử sắc khí lưu khôi lỗi, sẽ không có quá đáng lo. Tử sắc khí lưu hình thành khôi lỗi, khẳng định càng thêm mạnh mẽ, chẳng lẽ là vô địch huyền hoàng cấp số? Hứa Dương sắc mặt khẽ thay đổi, cũng không phải nói Hứa Dương e ngại vô địch huyền hoàng cấp bậc cường giả. Nếu như là nhân loại bình thường huyền hoàng, coi như là vô địch huyền hoàng cấp độ, hắn cũng có tự tin đấu một trận. Thế nhưng loại này khí toàn khôi lỗi, hư vô thể chất phú dư sự mạnh mẽ năng lực phòng ngự, ngoại trừ lấy thương đổi thương, đang bị đánh trúng một sát na đem đánh giết, không có biện pháp tốt hơn. Phổ thông khí toàn khôi lỗi, Hứa Dương còn có thể ỷ vào thất trọng thiên cung, kim cương pháp thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng nếu là vô địch huyền hoàng cấp bậc khí toàn khôi lỗi, e sợ chỉ cần một đòn là có thể đem Hứa Dương phòng ngự triệt để phá vỡ. Còn dư lại chính là Hứa Dương thân thể, có thể nào chống đối vô địch huyền hoàng thế tiến công? Không muốn quá bi quan, tử sắc khí toàn khôi lỗi, muốn chế tạo ra kỳ thực rất không dễ dàng. Mặc dù ở man hoang thời đại, chế tác tử sắc khí toàn khôi lỗi vật liệu cũng cực kỳ hiếm thấy hiếm có. Thanh đồng bản trấn an Hứa Dương đạo, phong vân dị tộc, trên căn bản không thể có tử sắc khí toàn khôi lỗi. Tin ngươi mới là lạ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thấp giọng nói một câu. Có điều, cái kia phong vân dị tộc vương cung, cũng chính là chính bắc mới tháp nhọn. Hứa Dương vẫn đúng là không phải sông không thể. Hứa Dương rất muốn rõ ràng. Mặc dù thắng không nổi, hắn cũng có thể dựa vào ly ảnh huyền thuật cấp tốc đào tẩu. Tính an toàn trên cũng không có cái gì quá mức lo lắng địa phương. Đi tới tháp cao trước cửa chính, không có gì bất ngờ xảy ra địa. Hứa Dương gặp phải hai con màu xanh đen khí toàn khôi lỗi. Ở phí chút sức lực sau khi, Hứa Dương đem hai con rối đánh nát, đem màu xanh đen khôi lỗi hạch tâm thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tay áo phong phất một cái, màu xanh lam ngọc thạch điêu khắc cửa lớn rộng mở bên trong mở. Một trận vi phong từ trong thổi mà ra, dựa vào trong tháp bảo thạch màu lam ánh sáng, Hứa Dương có thể rõ ràng nhìn thấy. Lầu tháp tầng thứ nhất, có một tòa xoay tròn cầu thang, hướng lên trên kéo dài quá khứ. Cầu thang chếch lan, có từng viên một trôi nổi bảo thạch tô điểm, toàn bộ lầu tháp bên trong, xa hoa. Hứa Dương bước đi bước vào lầu tháp tầng thứ nhất, đây chính là cái kia phong vân dị tộc vương cung, có giá trị nhất gì đó, nhất định giấu ở nơi này. Mới vừa tiến vào tháp cao tầng thứ nhất, Hứa Dương chỉ lắc đầu cười khổ. Ở rộng rãi lầu tháp trong tầng thứ nhất, một loạt to lớn giá gỗ sau khi, thình lình có một con khí toàn khôi lỗi, cả người tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, kim sắc khí toàn con rối. Huyền hoàng đỉnh cao, Hứa Dương thở dài, xem ra, chỉ có so một lần ai sức phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Cái kia kim sắc khí toàn con rối phát hiện, kẻ xâm lấn, không chút do dự nào hoặc là chất vấn, trực tiếp phập phù đến đây. Một trưởng ấn về phía Hứa Dương lồng ngực, Hứa Dương đỉnh đầu thất trọng thiên cung sáng lên, chí tôn rong lô lấp lóe thải quang, buông xuống thiên ti vạn lũ khí lành. Bảo vệ quanh thân, ầm, hai tiếng vang trầm, ít phân trước sau đồng thời vang lên, Hứa Dương đỉnh đầu thải quang khí lành một trận lay động. Thất trọng thiên cung suýt nữa phá vụn, mà kim sắc khí toàn con rối, trên thân thể lóe lên ánh sáng màu vàng óng, đồng dạng ảm đạm rồi mấy phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.